Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 133, nhiệm vụ ẩn năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Yêu trong lòng oán niệm giống một mồi lửa trong lòng của nàng cháy hừng hực. Là ai như thế hại ta? Vì cái gì? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Bạch Yêu đỏ mặt đầy oán hận tự lẩm bẩm. Chúng ta chính là vì điều tra chuyện này mà đến. Nếu như chúng ta điều tra phương hướng không có sai, cướp đi ngươi khí vận người, hẳn là Phùng tiên sinh. Kiều An không nhìn Bạch Yêu kia oán hận biểu lộ, bình tĩnh mở miệng. Nghe vậy, Bạch Yêu phút chốc trừng lớn hai mắt. Không có khả năng, tiên sinh không có khả năng đối với ta như vậy. Hắn sẽ không. Chấm, Phùng tiên sinh ra sinh tại một cái bình thường gia đình công nhân. Tại trong lúc học đại học kết giao nhà giàu nữ Tần Lộ. Cùng Tần Lộ cùng một chỗ về sau. Nhân sinh liền mở ra bật hack hình thức. Sinh ý càng làm càng lớn. Tới tương phản chính là Tần gia sinh ý bắt đầu xuất hiện các loại vấn đề. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới. Phùng tiên sinh chuyện phát sinh nghiệp càng phát ra phong sinh thủy khởi. Mà Tần thị thì càng phát ra xuống dốc. Ngươi cho rằng Phùng tiên sinh sinh ý vì cái gì có thể như thế thành công? Thật dựa vào hắn tài trí. Hắn bất quá chỉ là cướp đi thuộc về Tần Lộ khí vận thôi. Tần Lộ là Tần gia người thừa kế duy nhất. Mệnh của nàng cách so ngươi còn tốt. Khí vận mạnh hơn ngươi. Nhưng ngươi xem một chút nàng cuối cùng rơi vào như thế nào hạ tràng. Hài tử bị luyện thành tiểu quỷ. Công ty cũng đã hoàn toàn thành Phùng tiên sinh vật trong bàn tay. Mà chính nàng thì không minh bạch treo cổ tại Lâm gia trong biệt thự. Tần Lộ vốn không phải chết sớm mệnh. Cuối cùng lại đột nhiên chết tại trong nhà mình. Liền công ty đều thành Phùng tiên sinh. Còn có ngươi. Ngươi vốn hẳn nên tại lúc tuổi còn trẻ gả vào hào môn. Vượt qua giàu phu nhân sinh hoạt. Nhưng ngươi xem một chút ngươi bây giờ qua chính là ngày gì. Phàm là cùng Phùng tiên sinh cùng một chỗ sinh hoạt qua nữ nhân. Đều không có kết cục tốt. Ngươi hẳn là cũng cùng Phùng tiên sinh cùng một chỗ sinh hoạt qua một đoạn thời gian đi. Chính ngươi suy nghĩ một chút. Có phải là cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ về sau, vận khí mới bắt đầu trở nên càng ngày càng không tốt. Kiều An không nhanh không chậm đối Bạch Yêu nói ra lời nói này. Sau khi nói xong chỉ là lặng lặng nhìn nữ nhân trước mặt. Cho nàng một chút tiêu hóa thời gian. Bạch Yêu cũng không phải thật ngốc như vậy. Trước kia là không có nghĩ tới phương diện này qua. Hiện tại có Kiều An nhắc nhở. Nàng rốt cục nhớ lại. Đúng là dạng này không sai. Nàng hết thảy bất hạnh. Giống như đều là từ cùng Phùng tiên sinh ở cùng một chỗ về sau mới bắt đầu. Tại phát hiện Tần Lộ nuôi tiểu quỷ về sau. Nàng liền thăm dò Phùng tiên sinh. Phùng tiên sinh đối với cái này biểu hiện được hoàn toàn không biết gì cả. Lại về sau trong công việc, Phùng tiên sinh không chỉ một lần để lộ ra cùng mình thê tử càng ngày càng không có tiếng nói chung. Hai người mâu thuẫn càng ngày càng nhiều. Còn ám chỉ vợ mình khống chế dục quá mạnh. Một lòng chỉ nghĩ khống chế hắn vì Tần gia làm công. Nàng lúc ấy đối phong độ nhẹ nhàng Phùng tiên sinh cũng sớm đã ngầm sinh tình tố. Tại Phùng tiên sinh cố ý lấy lòng phía dưới. Bọn họ rất nhanh liền ở cùng một chỗ. Về sau bọn họ thường xuyên tại nàng phòng cho thuê hẹn hò. Tại Tần Lộ sau khi chết, bọn họ càng không có cái gì kiêng kỵ. Bọn họ cùng một chỗ ở chung hơn 2 năm. Thẳng đến bị Phùng tiên sinh cha mẹ chia rẽ. Nghĩ đến Phùng tiên sinh cha mẹ, Bạch Yêu ánh mắt tối sầm lại. Năm đó nàng sẽ cùng Phùng tiên sinh xa lạ tay nguyên nhân trọng yếu nhất. Ngoại trừ môn không đăng hộ không đối bên ngoài. Còn có chính là đến từ Phùng tiên sinh cha đẻ mẫu áp lực. Mặc kệ nàng làm sao lấy lòng. Phùng tiên sinh cha mẹ chính là chướng mắt nàng. Cảm thấy nàng không xứng với là Phùng tiên sinh. Phùng tiên sinh lại 10 phần hiếu thuận. Không muốn bởi vì tình yêu mà ảnh hưởng đến thân tình. Lại về sau, nàng đang làm việc bên trong xuất hiện trọng đại sai lầm. Mặc dù Phùng tiên sinh giúp nàng giải quyết, nàng lại không thể tại Phùng thị đợi tiếp nữa. Vừa vặn khi đó Phùng thị nội bộ xảy ra đại vấn đề. Không thể không cùng đại tiểu thư dược nghiệp Vương thị tiến hành thông gia thương nghiệp. đến giải quyết Phùng thị khó khăn. Nàng là thật tâm yêu Phùng tiên sinh, mặc dù trong lòng rất khổ, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn rời đi, không có đối Phùng tiên sinh tiến hành dây dưa. Nàng minh bạch Phùng thị đối Phùng tiên sinh ra nói ý vị như thế nào. Nàng không thể trơ mắt nhìn mình âu yếm nam nhân mất đi mình một tay dốc sức làm ra thương nghiệp đế quốc. Về sau Phùng tiên sinh tái hôn, mà nàng trong lòng cho ý lạnh phía dưới gả cho chồng bây giờ. Mặc dù trượng phu đối nàng rất tốt, hài tử cũng rất hiếu thuận, thế nhưng là nghĩ đến cùng Phùng tiên sinh lúc trước một đoạn tình, trong lòng của nàng vẫn là ngũ vị tạp trần. Lại về sau nàng qua một đoạn bình tĩnh vợ chồng sinh hoạt, về sau lại sinh bệnh nặng, không thể không định kỳ uống thuốc tiếp nhận trị bệnh bằng hóa chất. Phùng tiên sinh biết tình trạng gần đây của nàng về sau, còn tìm các loại tên nghị cho nàng nhà đưa tiền, để nàng có thể một mực tiếp nhận tốt nhất trị liệu. Vì không cho trượng phu nàng hoài nghi, hắn chưa hề tự mình ra mặt qua, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cùng nàng thông điện thoại. Nghĩ tới đi đủ loại, nàng thật khó mà tin được mình yêu sâu đậm như vậy nam nhân sẽ là người hại nàng sâu sắc nhất. Thế nhưng là cẩn thận hồi tưởng quá khứ rất nhiều chi tiết, nàng lại nhịn không được trong lòng dao động. Thật là hắn sao? Thế nhưng là tại sao vậy? Ta yêu hắn như vậy, hắn tại sao muốn đối với ta như vậy nha? Giờ phút này Bạch Yêu, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang. Nàng không biết mình có nên hay không tin tưởng nam nhân nàng đã từng sâu đậm như vậy hay không? Còn có thể vì cái gì? Không phải liền là muốn dùng ngươi khí vận đến vỗ béo chính hắn thôi. Tần Lộ năm đó chẳng lẽ liền không yêu hắn sao? Vì hắn xuất tiền xuất lực ra nhân mạch, liền vì giúp đỡ chính mình chồng sinh ý, nếu là Phùng tiên sinh ra tâm, hắn liền sẽ không ra hại lão bà hắn. Chấm, Kiều An nói đúng nha. Người cũng đừng lại chấp mê bất ngộ. Phùng tiên sinh thật không phải người tốt lành gì. Trương Bách Vạn cũng ở một bên nói. Mặc dù hắn đến bây giờ cũng không có minh bạch vì cái gì Kiều An sẽ nhúng tay chuyện này, nhưng cũng không phòng ngại chính hắn suy luận còn có nghe cố sự. Bạch Yêu thở sâu, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp cảm xúc. Kiều An không hiểu ánh mắt của nàng, cũng không nghĩ hiểu. Nàng hiện tại chỉ muốn biết, tại biết mình từ đầu tới đuôi đều là tại bị Phùng tiên sinh thiết kế về sau, Bạch Yêu có thể hay không nói ra một chút có quan hệ Phùng tiên sinh bí mật. Ta hiểu được, các ngươi tới tìm ta là muốn cho ta như thế nào phối hợp. Bạch Yêu rút ra một tờ giấy, lau sạch trên gương mặt vệt nước mắt. Ngươi tại Phùng tiên sinh bên người chờ đợi lâu như vậy, ngươi có thấy hay không hắn cùng cái gì người kỳ quái tiếp xúc qua? Kiều An hỏi. Người kỳ quái? Phùng tiên sinh sinh ý làm được rất lớn, hắn mỗi ngày tiếp xúc người cũng không tại số ít. Muốn nói đặc biệt người kỳ quái, thật đúng là không có. Bạch Yêu nhớ lại một chút nói. Người suy nghĩ lại một chút, có hay không bị ngươi bỏ qua người? Tỉ như nói một vị nào đó đại sư cái gì? Kiều An tiếp tục truy vấn. Đại sư, cái này sao? Bạch Yêu lần nữa hồi ức. Qua một hồi lâu nàng mới rốt cục nghĩ đến thật lâu trước đó nhìn thấy một hình ảnh. Người nói như vậy, tựa như là có một cái gọi là cái gì đại sư người đến cùng hắn hẹn qua gặp mặt. Kia là rất nhiều năm trước chuyện, ta cũng không biết bọn họ còn có hay không liên hệ. Người biết vị đại sư kia tên gọi là gì sao? Tựa như là cái gì Trần Đại Sư. Cái kia Trần Đại Sư ta cũng là trong lúc vô tình nghe được Phùng tiên sinh ở giảng điện thoại lúc xưng hô như vậy qua đối phương. Về phần Trần Đại Sư hình dạng thế nào, ta cũng không biết. Thậm chí liền hắn là nam hay là nữ ta cũng không rõ ràng. Tấu chương xong. Cách chương.